mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, đệ 1293 chương Thiên Sơn Phong truyền thuyết. Một cái bưng cùng chính mình đầu không sai biệt lắm đại Đường Loan tiểu hài tử. Không chút để ý mà lay trong chén đồ ăn, bên trong có hai căn khoai lang đỏ, nhìn dáng vẻ hắn không thế nào thích, mà là đẩy ra khoai lang đỏ lay phía dưới gạo, nhưng là không cẩn thận cầm chén một cây khoai lang đỏ bát đến trên mặt đất. Bên cạnh một phụ người thấy vậy vội vàng tiến lên, dẫn theo tiểu hài tử cổ áo ấn ở trên ghế liền bạch bạch mà đét mông. Kêu ngươi cẩn thận ăn, kêu ngươi cẩn thận ăn. Còn dám lãng phí đánh chết ngươi. Phụ người rất là đau lòng mà nhặt lên trên mặt đất khoai lang đỏ. Đem bên ngoài ra lột bỏ. Sau đó cấp ngồi xổm ngạch cửa thượng uống tựa như canh suông cháo tiểu nữ hài. Trong nhà không có như vậy nhiều lương thực, đều bảo bối tiểu nhi tử. Cho nên thịnh cơm thời điểm đều là trước vớt đáy nồi làm bộ phận cho hắn. Lại cho hai căn khoai lang đỏ. Lại không nghĩ tiểu tử này lại không quý trọng, luôn là đem lương thực chiếu vào trên mặt đất, nhìn nữ nhi chỉ có thể ở uống một chút canh suông. Liền một cây khoai lang đỏ đều phân không đến, đều gây thành một phen xương cốt, đương nhiên phụ người chính mình cũng là ăn không đến, bởi vì mỗi bữa cơm cũng chỉ cho như vậy một chút. Trượng phu muốn ăn no, nhi tử muốn ăn no, nương càng là không thể bị đói. Như vậy bị đói cũng chỉ có nàng cùng nữ nhi. Đúng lúc này, từ bên cạnh lại đây một cái càng tuổi già phụ người. Liền phải đi đoạt tiểu nữ hài chén. Nói, nữ hài tử là phải gả đi ra ngoài. Người cho nàng ăn lại nhiều cũng là nhà người khác. Phụ người bị lão phụ đẩy một cái lảo đảo. Lại không dám phản bác càng không dám đoạt. Liền ở bên cạnh gạt lệ. Trong đất thu hoạch một năm so một năm kém. Mắt thấy liền phải đông hoang, trên núi liền căn cỏ dại đều không có, năm nay chỉ sợ thật sự muốn chịu đựng không đi. Tố Tân đi đến viện bà bên cạnh, mấy người mới chú ý tới nàng, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, tò mò, ngoài ý muốn, còn có mạc danh sợ hãi, ở trên mặt biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tố Tân tuy rằng xuyên thực mộc mạc, ở người giàu có ra nói. Đó chính là bình thường tạp dịch người hầu mới xuyên vải bông xiêm y. Nhưng là dừng ở cái này ăn không đủ no địa phương. Kia lại là nhất thể diện. Tố Tân kỳ thật nhất không thể gặp cái loại này nói, nữ sinh hướng ngoại người. Bởi vì ở nàng nguyên sinh thế giới, cũng liền ở nàng sinh ra cái kia tiểu sơn thôn. Mặc dù kinh tế so phía trước phát đạt, tư tưởng cũng dần dần mở ra. Chính là hảo một bộ phận người như cụ có như vậy quan niệm ni nàng thấy cái kia lão phụ bộ dáng. Nhịn không được nói, cái này nữ hài tử là cái có phúc khí, nói không chừng về sau nhà các ngươi người đều phải dựa nàng đâu. Lão phụ nghiêng con mắt xem Tố Tân, tuy rằng rất muốn phản bác, chính là xem đối phương không giống người thường, còn nắm như vậy một con du quang thủy hoạt con ngựa. Trong lòng càng thêm kiêng kỵ, thật nhiều người chính là ức hiếp người nhà, ở bên ngoài xong không dám hé răng. Tố Tân nhìn nữ hài tử kia liếc mắt một cái, đại khái có mười mấy tuổi, phi thường gầy yếu, chỉ còn lại có da bọc xương, nhưng là bởi vì nàng một câu, nguyên bản cho tàn giống nhau trong ánh mắt lộ ra một tia thần thái. Sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Tố Tân, Tố Tân không có tiếp tục cái này đề tài. Mà là chuyển hướng bên kia gạt lệ phụ người, nói, vị này thím, ta muốn hỏi nơi này có vượt qua này núi lớn lộ sao? Qua một hồi lâu phụ nhân tài phục hồi tinh thần lại. Lặp lại nói, ngươi muốn lật qua này sơn, nàng đang muốn trả lời. Bên cạnh lão phụ tiếp nhận lời nói, đây chính là thần tiên chuyên môn di tới thiên sơn chướng. Ngăn cản bên ngoài yêu ma quỷ quái. Ngươi muốn lật qua đi làm cái gì? Tố Tân nghe xong, trong lòng vừa động, thần tiên di tới ngọn núi. Nàng nhìn về phía lão phụ, nói, vị này a bà nói này đó ngọn núi đều là thần tiên di tới. Nhưng có cái gì cách nói không có? Lão phụ tuy rằng đối cái này người từ ngoài đến lòng có kiêng kỵ. nhưng là bởi vì vừa rồi đối phương rõ ràng chính là giúp đỡ, bồi tiền hóa, dỗi nàng. Trong lòng còn có chút ngật đáp, Tố Tân nói, thật không dám giấu giếm, ta là một cái hành tẩu giang hồ trinh thám, tóm lại ta sẽ thường xuyên đi tìm kiếm một ít tư liệu sống. Đương nhiên, các ngươi cung cấp tư liệu sống không phải không duyên cớ cho ta. Ta sẽ cho các ngươi nhất định thù lao, vừa lúc ta nơi này có chút thịt khô cùng gạo và mì. Các ngươi nếu là đem câu chuyện này nói cho ta nói. Này đó đều về các ngươi, Tố Tân từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cái bao vây. Rõ ràng thoạt nhìn không lớn bao vây, chính là nàng lại từ bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật. Mấy người đôi mắt đều xem thẳng, tiểu nam hài trực tiếp đoạt lấy kia một đống đồ vật. Từ bên trong chảo ra một con lỗ gà liền bắt đầu gặm lên. Hắn mẫu thân đều ngăn không được, nãi nãi còn lại là thực dung túng mà, liên tục làm tôn tử ăn từ từ, không cần nghẹn tới rồi. Tố Tân chú ý tới một đôi mắt vẫn luôn dính ở trên người mình. Đương chính mình theo này nhàn nhạt bị nhìn chăm chú năng lượng dao động xem qua đi thời điểm. Tiểu nữ hài lại vội vàng tránh đi đôi mắt, nàng không nghĩ tới chính là, chính mình vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, muốn giúp tiểu nữ hài giải vây nói, lại là một ngữ thành sấm, ở tiểu nữ hài trong lòng gieo một viên hy vọng hạt giống. Giống như là ở mê võng mà tuyệt vọng vực sâu chung. Có người ở phía trước cho một bó quang giống nhau. 20 năm sau, quả thực trở thành này một phương nổi danh nữ thương chi nhất. Làm người nhà đều dính nàng quang, quá tốt nhất sinh hoạt, này là lời phía sau. Lại nói một trận tao loạn sau, mấy người ngồi xuống, lão phụ bắt đầu cùng Tố Tân nói lên. Mặc kệ là bởi vì đối Tố Tân cái này người từ ngoài đến kiêng kỵ, vẫn là xem ở những cái đó bọn họ một năm đều khó được ăn thượng thứ tốt phân thượng. Cũng hoặc là hiện tại đã không có người thích nghe này đó ra cỗi chuyện xưa. Tóm lại, nàng giảng phi thường tinh tế, chính mình cũng thêm mắm thêm muối không ít, sợ đối phương không hài lòng giống nhau. Ở thật lâu trước kia, cụ thể là bao lâu cũng nói không rõ. Dù sao lúc ấy, nơi này, thậm chí bao gồm Trương Hoa Thành thật lớn một mảnh khu vực đều là một mảnh hoang mạc. Hàng năm gió cắt ăn mòn, nghe nói gió cắt chung có yêu ma ở bên trong, nơi đi qua cả người lẫn vật đều bị thu đi. Dù sao nơi này nhân dân không liêu sinh, sau lại giống như nghe nói có nhất đức cao vọng trọng người xa xôi vạn dặm đi thiên hành chư giới. Thỉnh hiểu rõ không được thượng tiên tiến đến. Dùng rời non lấp biển thần thông, dọn trước tòa núi lớn, vắt ngang mấy ngàn dặm, đem bên ngoài gió cắt cùng yêu ma ngăn cản trụ, vì thế những cái đó gió cắt không còn có thổi qua tới. Cũng không có yêu ma xâm phạm, mọi người dần dần yên ổn xuống dưới, mới dần dần có hiện tại thịnh vượng. Tố Tân nghe, hỏi, thiên hành chư giới, kia đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Lão phụ thấy Tố Tân truy vấn, trịch trục, kỳ thật đây đều là lớp người già truyền xuống tới khẩu nhĩ tương truyền thuyết. Nàng cũng không biết chữ, chỉ là nhớ rõ như vậy cái âm ni ta cũng không biết. Hình như là như vậy cái địa phương, dù sao trong truyền thuyết nơi đó đều là thần tiên, đều có đại thần thông. Tố Tân nga một tiếng, lại hỏi, ngay cả như vậy. Kia vì cái gì hiện tại nơi này lại trở nên như thế hoang vắng? Lão phụ liền thở dài, vẻ mặt khổ tương, ai, không biết a, thiên hạn thiếu vũ, giếng cũng không ra thủy, phàm là có điểm đường ra có thể đi người đều đi rồi, Tố Tân lược trầm xuống ngâm. Lại lần nữa hỏi, vừa rồi nghe ngươi nói là thượng tiên đem này thiên sơn chuyển đến sau. Nơi này liền mưa thuận gió hòa. Ngay cả như vậy kia lại là khi nào nơi này bắt đầu trở nên ác liệt lên. Ngoặc kép, hết chương.